Thần y đích nữ, quyển 3 chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến hóa như thế là Huyền Thiên Dạ bất ngờ. Loại nào cảm giác trong chớp mắt chúng bạn xa lánh để hắn có chút không chịu nổi. Nguyên bản tay cố định xe đẩy trượt đi. Xe đẩy trượt giật lùi một đoạn. Cũng không có người ở phía sau vịn lấy. Đến cùng hắn là Huyền Thiên Dạ a, làm xe đẩy này không người nhận đỡ. Làm 20.000 tướng sĩ bất chợt phản chiến. Đột nhiên hắn ý thức được một cái vấn đề mang tính then chốt cùng với một cái nhân vật tính then chốt. Hắn đột nhiên quay đầu lại đi tìm kia phụ tá cùng hắn 10 năm. Nhưng nơi nào còn có thể thấy nửa bóng người. Ngay cả va chạm đoan môn người đều ngừng lại. Cọc gỗ vứt tại chỗ. Từng cái nhấc theo binh khí. Hướng hắn quăng tới ánh mắt như báo săn săn mồi. Huyền Thiên Dạ lúc này mới ý thức được mình là thời điểm có thể bắt đầu sợ hãi. Loại này sợ hãi không giống với lo lắng lúc trước. Lo lắng tóm lại là suy đoán. Chỉ cần không thấy định luận, thì tất cả còn có cơ hội. Có thể hiện tại sợ hãi nhưng đã lấn át. Không còn khả năng chuyển biến tốt. Đúng vậy, không còn khả năng chuyển biến tốt. Hắn hiểu rất rõ cửu đệ này của hắn. Huyền Thiên Minh không bao giờ làm việc không chắc chắn. Chỉ cần hắn nhận định, liền ắt hẳn thành. Này 20.000 binh mã, hắn tích trữ dòng dã 3 năm, từng chút, tiêu tốn vô số, sẽ chờ dùng binh chỉ 1 giờ. Nhưng không nghĩ, người dùng binh này cũng đã không phải hắn. Huyền Thiên Dạ không cam lòng, ngẩng đầu hung hăng hỏi, rốt cuộc khi nào, người thu mua binh mã của ta? Huyền Thiên Minh khinh thường cười lạnh một tiếng, thu mua, nhiều người như vậy. Tưởng thu mua có xài bao nhiêu bạc, nhà chúng ta hoành hoành nói một đồng cũng không được xài. Cho nên bổn vương không thu mua lính của ngươi. Những thứ này, là đổi. Hắn cười càng thêm tà tính. Bộ thông thay đổi quan binh tuần đêm trong kinh. Bổn vương cảm thấy chuyện kia thực sự cũng là không ý tứ gì. Muốn chơi chúng ta liền chơi hơi lớn. Cho nên bổn vương đã thay đổi ngươi này 20.000 đại quân. Tam ca. Bổn vương còn phải cảm ơn ngươi. Dùng ngươi lương bổng thay bổn vương nuôi binh nhiều năm như vậy. Quả thực khổ cực cực kỳ a. Huyền Thiên Dạ sầm mặt lại rồi. Hắn gần như tức khắc nghe rõ Huyền Thiên Minh lời nói. Cảm tình những binh này sớm thì chẳng phải những người kia lúc trước hắn chiêu tới. Trong mấy năm này, khá giống một chiêu của hắn. Nhân ra một bên đổi. Đổi được cuối cùng, một người cũng không còn. Không đúng, cũng không là không còn sót một ai. Những thống lĩnh này vẫn là lão nhân. Hắn là nhận được, nhưng chính là hắn cũng hiểu rõ. Binh là đổi, thống lĩnh đúng là thu mua. Huyền Thiên Minh chỉ cần thu mua rất ít hơn 10 người. Thì có thể đạt đến đổi này 20.000 binh mã mục đích. Mà chính hắn, bao năm nay vẫn còn nghĩ tất cả biện pháp đi đào kiếm tiền tài đến nuôi bọn hắn. Từ Cam Châu nuôi đến Kinh Thành, thì ra là nuôi một đám bạch nhãn lang. Hắn càng nghĩ càng tâm lạnh, binh trong Kinh Thành bị thay đổi. Cam Châu bên kia còn có thể còn dư cái gì chứ? Trách không được Huyền Thiên Minh không có sợ hãi. Nguyên tới nhân gia căn bản cũng không sợ, thậm chí còn hy vọng hắn có thể lại dày vò dằn vặt. Ngược lại cũng là tại kính dâng vô ích, Huyền Thiên Dạ vài lần suy nghĩ. Toàn là đường CS3T. Trong nháy mắt, trên mặt hắn nổi lên mây cho tàn. Ngày càng đặc, thêm vào quanh người hắn tán phát cổ nộ khí kia. Cả người y hệt như cương thi. Khiến người không rét mà run. Chấm, bất chợt, hắn chợt thoáng cái từ trên xe lăn lao đi. Tay cầm trường kiếm, mũi kiếm thẳng hướng Huyền Thiên Minh nơi cổ họng đã xẹt đi qua. Phía sau, Vương Trác kinh hô một tiếng. Điện hạ cẩn thận, có thể Huyền Thiên Minh không nhúc nhích, thảnh thơi mà nhìn người kia vùng vẫy dãy CS3T. Trong lòng đếm thầm, 1, 2, 3, cái thứ 3 con số lên, dĩ nhiên nhảy lên nhấc lên giữa không trung người bất chợt liền ngã xuống. Kiếm còn nắm trong tay, nhưng hoàn toàn không khống chế được thân thể ngã xuống. Người y hệt một con ngư, cá, không xương, chân rủ xuống. Eo cũng thoát tiết, ngay cả cột sống, hậu kình khớp xương cũng cọt kẹt vài tiếng chặt đứt mở. Huyền Thiên Dạ liền cảm giác mình bất chợt thoáng cái đã nát. Trong cơ thể xương cốt rời rạc hoàn toàn không bị hắn khống chế. Tại hắn rơi xuống mặt đất một khắc kia hắn thậm chí ngay cả ngẩng đầu cũng khó khăn. Trong nháy mắt, đột nhiên hắn ý thức được lúc trước Phượng Vũ Hoành cho hắn tạo thành thương tổn còn nặng hơn nhiều trong tưởng tượng của hắn. Cũng ý thức được lúc trước Phượng Vũ Hoành chủ động trị thương cho hắn. Tuyệt đối không chỉ là vì có thể để cho hắn ngồi lên xe lăn xuất hiện tại cùng Phượng Trầm Ngư đại hôn trên điển lễ. Nàng trị thương cho hắn. Vì chính là giờ khắc này. Vì chính là để hắn nhìn như năng động. Lại chỉ muốn vừa phát lực. Tấn công một đòn. Vừa tiến công. Thì xương cốt sẽ toàn rời rạc. Người như bùn nhão. Huyền Thiên Dạ xưa nay đều cho rằng mình là cái người lý trí nhất trong tất cả hoàng tử. Một người thâm mưu nhất. Cũng một cái cực kỳ có tính nhẫn nại, cực kỳ có uy nghiêm và hoài bão. Thế nhưng một khác, tất cả tự tin hắn nửa đời trước thành lập đã theo cả người nát xương cùng. Ầm ầm sụp đổ, còn có cái gì hoài bão? Đến cuối cùng hắn vẫn là không bằng một cái tiểu nha đầu hơn 10 tuổi. Đánh, đánh không lại, tính toán chẳng qua, mấy vòng đấu pháp xuống, không chỉ bồi thường tiền. Còn dần vặt chính mình đầy mình thương tích. Trong mắt hắn dần dần hiện ra tuyệt vọng và tử khí. Không cam lòng trừng Huyền Thiên Minh. Bất chợt nghĩ đến ngay một chủ ý. Hắn không đứng lên nổi. Cũng không động đậy được nữa. Nhưng hắn còn có đầu lưỡi. Miệng của hắn còn có thể nói chuyện. Hắn có thể dùng ác độc nhất. Ngôn ngữ nam nhân không tiếp thụ nổi nhất đi tiếp tục công kích đối phương. Đột nhiên hắn cười ha ha đến. Trừng Huyền Thiên Minh dùng giọng nói như nguyền rủa. Đại thuận cửu hoàng tử, cửu gia, ngự vương, ha ha ha, chẳng qua chỉ là cái loại nhát gan dựa vào nữ nhân. Là nữ nhân của ngươi lần lượt thảo phụ hoàng vui lòng. Lại là trị bệnh cứu người, lại là luyện thép, lại là cứu nạn hồng thủy. Ngươi thì sao, ngươi đứng ngay phía sau lưng nàng kiếm lợi. Lão cửu a lão cửu. Ngươi còn chẳng phải là nam nhân. Dùng ngữ điệu quá quắt như thế hướng đối phương tiến hành nhân thân công kích. Huyền Thiên Dạ cho rằng. Là cái nam nhân liền chịu không được cái này. Huống chi đối phương là cửu hoàng tử kiêu ngạo tự phụ tùy hứng ngông cuồng nhất. Trong ký ức của hắn. Này lão cửu đừng nói mắng hắn dựa vào tiểu thê tử. Chính là nói hắn dựa vào Thiên Vũ cùng Vân Phi. Hắn cũng có trở mặt tại chỗ. Hắn đến nay vẫn nhớ tiểu tử này 10 tuổi năm ấy. Cũng bởi vì lão tứ nói một câu. Nếu không phải phụ hoàng vì mẫu phi ngươi. Ngươi ở đâu tới uy phong như vậy. Hắn liền mất khống chế một quyền đánh rớt răng cửa lão tứ. Hôm nay, hắn làm nhục hắn chẳng phải nam nhân. Dù cho cũng gặp đánh đập. Thậm chí bị đánh CS3T. Hắn cũng cam nguyện. Hắn chỉ muốn thấy đến Huyền Thiên Minh mất khống chế giận dữ dáng vẻ. Vừa nghĩ tới đó, Huyền Thiên Dạ trong mắt lửa giận cùng kỳ vọng càng thêm mãnh liệt. Hắn đang chờ nhìn Huyền Thiên Minh nổi trận lôi đình, chờ nhìn hắn mất thể diện trước mặt nhiều người như vậy. Cứ chờ như vậy, chờ thật lâu, đã thấy kia người cứ ngồi trên lưng ngựa từ đầu đến cuối không có xuống ngựa bất chợt liền thất thanh cười phá lên. Cũng không có hắn sở tưởng tượng nổi giận cùng mất khống chế. Thậm chí cười như vậy cũng là phát ra từ chân tâm. Mà không phải băng lãnh. Rốt cục, tiếng cười dừng. Hắn nghe được Huyền Thiên Minh nói. Đa tạ tam ca khích lệ. Nhà chúng ta hoành khả năng có thể được tam ca thừa nhận. Cũng thật là không dễ dàng a, bổn vương cũng phải tự mình tạ tam ca. Ý của ngươi ta rõ ràng. Một nữ nhân lợi hại như vậy có thể cam tâm tình nguyện làm vương phi của ta. Đây là bản lĩnh của ta. Huyền Thiên Dạ cũng hồ đồ. Bất khả tư nghị nhìn người trước mặt. Thật giống như không quen biết thông thường. Đây là lão cửu sao? Vì sao hắn cái loại kia chửi đi qua? Người này nhưng vẫn còn mở miệng cảm kích. Nhưng là suy nghĩ thêm thì thật đúng vậy a. Phượng Vũ Hoành lợi hại như vậy nhưng lại cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Đây mới là bản lãnh lớn nhất của Huyền Thiên Minh. Hắn đến cùng đang mắng người ta cái gì? Huyền Thiên Dạ thất bại rũ xuống rèm mắt. cổ lại ngưỡng không nổi. Cả người một chút sức lực cũng không sử dụng ra được. Mà Huyền Thiên Minh cũng rốt cục từ trên lưng ngựa xuống. Cũng không có nhìn hắn. Chỉ là từ bên cạnh hắn vội vã mà qua. Vứt câu tiếp theo. Nâng người này. Vứt đến trong cung sơn lao. Vương Trác theo bổn vương tiến cung. Ngoài ra tất cả mọi người. Tại chỗ đợi mệnh. Hắn vừa dứt lời. Lập tức có người tiến lên đến đem nâng Huyền Thiên Dạ lên. Kia đạo đoan môn hắn nằm mơ cũng muốn phá tan rốt cục mở ra. Nhưng hắn, cũng rốt cuộc chạm không đến giấc mộng kia. Huyền Thiên Minh tiến cung. Ngoài cung, tất cả ám vệ dùng bạch trạch dẫn đầu. Mang theo 20.000 đại quân tại chỗ đóng giữ. Chờ đợi Huyền Thiên Minh tiến cung sau đó mới ra lệnh. Mang mở cửa một cửa. Trong cung ngoài cung hai cái thế giới. Vương Trác kéo chân bị thương đi theo Huyền Thiên Minh phía sau. Nhìn trong hoàng cung này tất cả như thường. Ngay ngắn trật tự, bất chợt liền hơi hoảng hốt. Thật giống như náo loạn bên ngoài nửa điểm cũng không có ảnh hưởng đến trong cung thông thường. Tất cả ngự lâm quân cũng như thường trú thủ. Tuần tra ban đêm, tình cờ còn có thể thấy gác đêm thái giám cung nữ lắc lư một vòng. Còn có người tiểu nha đầu bưng mâm thức ăn ngang qua. Cho Huyền Thiên Minh hành lễ. Nói, Hoa Phi nương nương đột nhiên nghị uống canh bồ câu non. Nô tỳ vừa kêu dưới bếp làm đến. Trong cái hũ canh ninh hầm có thơm nước. Nghe được Vương Trác đều đói. Huyền Thiên Minh phất tay để nha đầu kia lui ra. Mang theo Vương Trác đi đến chiêu hợp điện. Vương Trác từ sau khi thăng quan cũng thường tiến cung. Nhưng hơn nửa cũng là đến càn khôn điện đi. Chiêu hợp điện là thiên vũ tẩm điện. Người bình thường là đi không được. Đêm nay náo loạn. Hắn vốn cho là vào cung sau khi sẽ giúp Huyền Thiên Minh chỉ huy ngự lâm quân trong cung toàn lực hộ giá. Lại vọt tới các cung đi đem tất cả người có quan hệ với tam hoàng tử. Tứ hoàng tử tất cả nắm chờ đợi xử lý. Đây mới là náo loạn. Thậm chí trông vẻ cung biến vốn nên có. Thế nhưng vừa tiến vào hoàng cung này. Này hoàn toàn yên tĩnh an lành không tranh với đời gần như phá vỡ tất cả nhận thức hắn vốn có. Thậm chí vượt qua là hướng chiêu hợp điện phương hướng đi hắn càng là hoài nghi ngoài cung tất cả phải chăng đều chỉ là một giấc mộng của hắn. Nhưng lại nhìn thử chân mình bị thương. Lại cảm thụ một chút trong lúc đi lại vết thương truyền tới đau đớn. Chân thật cảm giác đã lại vội vã đột kích. Hắn suy nghĩ, này người trong hoàng cung, tâm cũng quá lớn chứ. Bên ngoài đều làm thành như vậy. Vậy làm sao còn tựa như người không việc gì nên làm gì thì làm cái đó. Hay hoặc giả là động tĩnh bên ngoài trong cung không nghe. Không thể a, đoàn môn cũng sắp đụng nát. Động tĩnh lớn như vậy. Người CS3T đều có thể đem chấn sống. Chớ chi lại ngủ rồi. Hắn có chút không yên lòng hỏi một câu. Điện hạ, hoàng thượng không hội có việc gì. Huyền Thiên Minh nhún vai. Hắn có thể có chuyện gì. Chẳng phải đang ngủ, chính là tại ăn đồ ăn. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi đến trước cửa đại điện chiêu hợp điện. Cung nhân ngoài cửa phòng thủ thấy Huyền Thiên Minh nhanh chóng quỳ hành lễ. Huyền Thiên Minh khoát khoát tay hỏi, phụ hoàng đã ngủ chưa? Còn không chờ kia cung nhân trả lời. Chợt nghe được bên trong bất chợt truyền đến Trương Viễn một tiếng hô to mang theo bất đắc dĩ. Hoàng thượng, ngài lại chạy mất. Huyền Thiên Minh mặt tối sầm, dựa vào đã đoán sai. Cách Trương.